Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, chương 471, đã không phải lần đầu tiên. Lê Bắc Niệm tâm run lên, lập tức đem Lâm Nhai tay hất ra. Mục Tây Thần chậm rãi đi tới, không biết là vô tình hay là cố ý, cứ như vậy để ngang hai người bọn họ trung gian. Mục Tây Thần dáng dấp cao hơn Lâm Nhai chút, lúc này thấp mắt thấy Lâm Nhai, có chút có mấy phần nhìn xuống ý nghĩa. Thật là khéo, khoảng cách quá gần, làm cho Lâm Nhai lùi sau một bước. Lâm Nhai trên mặt khôi phục ôn nhuận, nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần, trong mắt đầu có suy nghĩ, nói: Mục thủ trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mục Tây Thần nhìn hắn một cái, ngay sau đó bên mặt nhìn về phía sau lưng. Lê Bắc Niệm sắc mặt hơi trắng bệch, bàn tay án lấy bả vai, nhìn thẳng lấy Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu bị nàng ánh mắt khinh bỉ đến lui lại, trốn Lâm Nhai sau lưng, nói: Ta không phải cố ý, thấy có người tới, liền quán tính, thuận tay đẩy ta một cái. Lê Bắc Niệm cười lạnh, một quyền kia đầu nếu như đánh tới trên đầu ta, rất có thể ta hiện tại liền đã não chấn động, người biết không? Lâm Khả Nhu trên mặt có kinh hãi, níu lấy Lâm Nhai quần áo, sợ hãi mà sợ hãi hô: Ca, ta không phải cố ý, nàng đột nhiên tới ta một chút phòng bị đều không có. Lâm Nhai ánh mắt sâu liễm, đem Lê Bắc Niệm ánh mắt che chắn, trên mặt bình thản dàn xếp, lại có chút áy náy, nói: Xin lỗi, Lê tiểu thư, sự tình đột phát, muội muội ta cũng không kịp phản ứng, phản xạ có điều kiện liền sẽ làm ra một chút chính mình cũng không muốn làm sự tình. Còn xin ngươi nhiều tha thứ, đã không phải lần đầu tiên. Lâm thị trưởng, Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn Lâm Nhai, lệnh muội xem ra giống như rất chán ghét ta đây. Ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Vương Hạo mở miệng, hơn nữa lúc đầu cũng là các ngươi động thủ trước đây, chúng ta bất quá phòng vệ chính đáng mà thôi. Lâm tiểu thư vừa vặn đi ngang qua, ngươi vừa muốn đem nước bẩn hướng Lâm tiểu thư trên người rồi. Tỷ đệ hai thực sự là một cái đức hạnh. Trì Hải Lãng một buồn bực, trừng mắt cái kia Vương Hạo, bốc lên nắm đấm, người đánh dám, đủ. Lâm Nhai lên tiếng, trên mặt có lấy rõ ràng không vui. Mọi người đều là người mình, xem ở ta trên mặt mũi, nhượng bộ một bước, coi như xong đi. Vương Lỗi cùng Vương Hạo hai cái đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là có không cam lòng. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Nhai lời đều nói đến mức này, mặt mũi này lại không tốt không cho. Vương Hạo trên mặt có lấy rộng lượng, buông tay, tất nhiên Lâm thị trưởng đều nói là người mình, quên đi, bất quá người trẻ tuổi cũng không cần quá xúc động tốt. Đây là đụng tới chúng ta, nếu là đụng tới một chút cùng ngươi không giao tình, ngươi hôm nay không phải nằm ngửa ở nơi này. Trì Hải Lãng trong lòng bị đè nén đến hoảng, rõ ràng chính là bọn họ trước mở miệng kiêu ngạo trước đây, còn luôn miệng nói cưới Lâm Vũ Hinh tốt khống chế, mắng Lê Bắc Niệm cũng mắng rất khó nghe, làm sao hiện tại liền thành bọn họ rộng lượng. Bọn họ bất kể hiềm khích trước kia, tựa hồ là trông thấy Trì Hải Lãng trên mặt không cam lòng. Lâm Vũ Hinh lôi kéo Trì Hải Lãng, khẩn trương nhỏ giọng nói: được rồi, không nên gây chuyện nữa. Tất nhiên bọn họ là ngươi người. Mục Tây Thần lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt hiểu rơi xuống Lâm Nhai trên người. Vậy liền mà tính một lần sổ sách. Một câu, để cho Vương gia hai huynh đệ đều nhìn lại, có chút khó mà tin được. Lâm thị trưởng nói người một nhà, nói đúng là tất cả mọi người tại chỗ. Người nọ là thực không hiểu, hay là giả không hiểu? Muội muội của ngươi đẩy nàng, hại nàng bị ngươi người đánh một quyền. Mục Tây Thần tiếng nói nhẹ nhàng, nhìn Lê Bắc Niệm một chút, mặt mũi trắng bệch. Lê Bắc Niệm dương mắt nhìn hắn, dễ như trở bàn tay trông thấy hắn trong đáy mắt có đau lòng cùng ẩn tàng chỗ sâu hỏa khí. Tuy nói đều biết Lâm thị trưởng cùng Mục đại thiếu giao hảo, Mục Tây Thần nói không nhanh, bình dị, nhưng liên thủ khi dễ một nữ nhân liền khó coi a, lớn như vậy một đỉnh mũ chụp xuống.